Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một bước thiên đường một bước địa ngục. Chương 14, một bước thiên đường một bước địa ngục. Nói hết lời, Phương Bình cuối cùng đuổi đi tiểu cô nương. Vì thế, Phương Bình lần nữa thiếu nợ vô số. Chính hắn đều không nhớ rõ đến cùng hứa hẹn nha đầu này nhiều ít chỗ tốt rồi. Ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng 4, Phương Bình phát hỏa, tối thiểu tại lớp 12, 4, ban phát hỏa, hắn còn chưa tới thời điểm, Ngô Chí Hào tới trước. Ngô Chí Hào vừa đến, bát quái tâm bảo dạp Trương Hảo cùng Dương Kiến liền vội vàng nghe ngóng tình huống. Lão Ngô đại khái là không cam tâm tối hôm qua mình bị khiếp sợ đến. Hai người hỏi một chút. Lão Ngô lập tức liền thần thần bí bí nói, 113 tạp, ngoặc kép, hắn không nói lần thứ hai khảo nghiệm 108 tạp. Trên thực tế lần thứ hai bởi vì thể lực hạ xuống, vốn là không có lần thứ nhất chính xác. Kết quả 113 tạp vừa ra, toàn lớp đều sợ ngây người. Bình thường tổ hai người, một thành viên Phương Bình, không tầm thường rồi. Ngay tại hôm qua, mọi người cũng đều là đồng dạng người, đều đang vì văn khoa khảo thí phấn đấu, ngay cả văn khoa thành tích Phương Bình cũng không phải quá hàng đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? 113 tạp A, lớp học chỉ thi văn khoa đồng học, chưa chắc biết cái khác võ khoa ghi danh sinh tình huống. Nhưng có một điểm, tất cả mọi người là biết đến. Năm ngoái Nam Giang võ đại, chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất là 112 tạp. Cái này chẳng phải là nói, Phương Bình khí huyết tiêu chuẩn đã đạt đến Nam Giang võ đại tiêu chuẩn. Cái này có thể không lừa sao? Tương lai dâu quay nón Dương Kiến, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, không khoa học a, tuyệt đối không khoa học, liền hắn cái này tiểu thân bản còn cao hơn ta, ngoặc kép. Dù là võ giả, cũng là muốn giảng khoa học. Có thể Phương Bình là thật không khoa học a? Gia hỏa này, một quyền của mình đánh 8 cái hẳn là có thể chứ. Dương Kiến là hô to không khoa học, một bên Trương Hạo đó chính là bị kinh phong tái phát. Toàn thân run rẩy nói, không có thiên lý a. Ngoặc kép, 113 tạp. Ngoặc kép, ta mới 108 tạp, chấm ngoặc kép. Ngồi tại hắn cách đó không xa Trương Nam nghe vậy buồn bã nói, 108 tạp là ta nhớ được ngươi 107 tạp, chấm ngoặc kép. Trương Hạo thẹn quá thành giận nói, kia là nửa tháng trước, hiện tại ta 108 tạp, ngoặc kép. Trương Nam cũng không tức giận, thản nhiên nói, tốt a. Ngươi 108 tạp, Phương Bình cũng mới 113 tạp mà thôi, chấm ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Trương Hảo vẻ mặt cầu xin, quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Chí Hào nói, lão Ngô, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là gạt chúng ta, ngoặc kép. Ngô Chí Hào một bên đọc sách, một bên mạn bất kinh tâm nói, lừa ngươi làm cái gì, dù sao lại không ta cao, cùng ta quan hệ không lớn, ngươi sao có thể nói như vậy? Trương Hạo đau lòng nhức óc nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta mấy ca nhiều khổ cực, một bên lên lớp, một bên bên trên phụ đạo ban, còn phải mỗi ngày đi rèn luyện, dầu chiên không thể ăn, sâu nướng không thể ăn, đồ uống cũng không thể uống, đại hạ trời tận gốc bơ kem cây cũng không dám ăn. Phương Bình tiểu tử kia, vô nhân đạo a, lão Ngô, ngươi liền một điểm không ước ao ghen tị sao? Ngoặc kép, cái này lời vừa nói ra, Ngô Chí Hào không bình tĩnh. Học sinh bình thường hâm mộ bọn hắn, thật tình không biết bọn hắn cũng hâm mộ những người này. Vì chuẩn bị kiểm tra võ khoa, bọn hắn bỏ ra giá cao hơn, mà lần này nỗ lực, nhưng không thấy đến có kết quả. Tựa như Trương Hạo nói, mọi người đang ăn ngon thời điểm, bọn hắn đang ăn thuốc bổ. ngươi cho rằng thuốc bổ ăn ngon. Mỗi ngày ăn, ăn vào ngươi nôn, ăn vào nhìn thấy ven đường que thịt nướng, đều có thể chảy nước miếng. Nhưng vì bảo trì dáng người, vì không ngoài ý muốn nổi lên, vì Võ Khoa, bọn hắn cắn răng, chảy nước miếng nhịn đau rời đi. Bình thường tất cả mọi người dạng này, kia cũng nên nhận, vì tương lai nha, có thể Phương Bình tiểu tử kia, giống như ăn mặn vốn không kỵ, hoàn toàn không có loại này kiêng kỵ. Người này so với người, thật có thể tức chết người. Ngô Chí Hào có chút không bình tĩnh, cười khổ nói, vậy cũng không có cách, ai bảo người ta thiên phú dị bẩm, không nhận không được, không được. Ngoặc kép, Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ nói, tiểu tử này không phải không rèn luyện sao, khí huyết sự tình không có cách, ta nhận, ban đêm hẹn hắn cùng đi sân vận động rèn luyện thân thể, đến lúc đó cùng hắn luận bàn một chút, hung hăng đánh cho hắn một trận mới có thể xuất này ngụm khí. Ngoặc kép, Trương Hạo bên này đang nói, đối diện Ngô Chí Hào con mắt chớp chớp, cười ha hả nói, đều là đồng học, không cần thiết dạng này. Không được, không phải chặn lấy khẩu khí, khó chịu. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào khuyên giải nói, được rồi, người ta Phương Bình không phải liền là khí huyết cao hơn ngươi một điểm. Văn hóa khóa so ngươi tốt một chút, ngươi cũng đẹp trai một chút sao? Thật không có tất yếu sinh khí. Bạn cùng lớp thi đậu, chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng. Lão Ngô, ngươi đến cùng bên nào? Trương Hạo tức giận nói. Ngô Chí Hào bắt đầu cúi đầu đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta ôn tập đâu, bên nào đều không phải là. Trương Hạo đang muốn tiếp tục, bả vai liền bị người vỗ một cái, tiếp lấy sau lưng liền truyền đến Phương Bình thanh âm vui sướng. Trương Hạo, muốn ta nói liền nên đánh Phương Bình một trận, bằng không tức điên lên thân thể không có lời. Trương Hạo khóe miệng giật một cái, quay đầu ngượng ngùng nói, nói đùa, sao có thể a? Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, có thể làm loại chuyện này. Ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy, Trương Hạo lại là mặt mũi tràn đầy vị đắng. Đến, đừng nói đánh người, cái này ngày nào Phương Bình nếu là thật thi đậu Võ Khoa, chính mình sẽ không bị võ giả đánh a. Phương Bình cũng lười chăm chỉ, cười ha hả nói, đừng nghe Ngô Chí Hào nói mò, ta nào có 113 tạp, nhiều lắm là, chấm ngoặc kép, nhiều lắm là cũng liền 115 tạp tả hữu. Trương Hạo liếc mắt, ra hỏa này, cố ý kích thích chính mình đâu. Thở dài, Trương Hạo cũng không coi là thật, lúc này là thật có chút hiếu kỳ nói, Phương Bình, ngươi có cái gì rèn luyện khí huyết bí quyết không? Ngoặc kép, nói nhảm, có cái này bí quyết, ta đã sớm thành võ giả. Phương Bình cũng không dám thừa nhận việc này, khoát tay một cái nói, thật muốn có bí quyết, trên đường cái còn không võ giả tụ tập, đến phiên chúng ta tới thi. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, Trương Hạo lại lần nữa thở dài, có chút u oán nói. Hiện tại, Lão Ngô, ngươi, Dương Kiến, Lưu Như Kỳ, ta lớp học liền ngươi bốn cái hy vọng lớn nhất. Chúng ta bồi chạy xác suất 99%. Trước kia có ba cái là đủ rồi. Ngươi cũng tới, Lão Thiên Gia giết chết ta được rồi. Chấm ngoặc kép, vừa mới giả bộ như đọc sách Ngô Chí Hào lúc này ngẩng đầu lên nói. Treo a. Năm nay mọi người phổ biến khí huyết đều so với trước lớn tuổi. Ta hiện tại thật có chút không tin được. Liền nói lớp chúng ta, nếu là tính cả Phương Bình, 110 tạp trở lên liền 4 cái. Cái khác ban phổ thông, theo ta được biết, 110 tạp trở lên chung vào một chỗ, chỉ sợ có 60 cái trở lên. Lớp chọn bên kia càng nhiều, đừng nhìn ít người. 110 tạp trở lên không ít người, tối thiểu cũng có 40 cái tả hữu. Tính được, chỉ là một chung, 110 tạp trở lên học sinh liền có 100 cái. Đây là trường học chúng ta. Dương Thành trường học khác mặc dù không thể so với chúng ta, có thể năm nay cũng đều không sai. Coi như chung vào một chỗ cùng chúng ta một chung không kém bao nhiêu đâu. Liền Dương Thành một tòa thành thị, 110 tạp trở lên 200 cái. Ngoặc kép, tính lấy tính, Ngô Chí Hào có chút bất đắc dĩ nói. Năm ngoái Dương Thành tổng cộng thi đậu 9 cái võ khoa sinh. Năm nay nếu là còn cái tỷ lệ này, ít nhất cũng là 20-1. Ngồi tại hắn khác một bên một cái võ khoa ghi danh sinh lắc lắc đầu nói. Chí Hào, ngươi cũng 115 tạp. Tại bình thường ban bên này cơ hồ không có mấy cái cao hơn ngươi. Trường học khác cũng giống vậy. Người khác nói áp lực lớn còn có thể tin. Ngươi có cái gì áp lực? Ngô Chí Hào mặc dù chỉ là ban phổ thông học sinh, có thể hắn 115 tạp khí huyết trị, tại từng cái ban phổ thông đều là đỉnh tiêm. Thật muốn dựa theo năm ngoái tỷ lệ, ban phổ thông thi đậu 2 cái, Ngô Chí Hào hy vọng rất lớn. Mọi người trò chuyện một chút, ngược lại là không có đem toàn bộ lực chú ý thả trên người Phương Bình. Phương Bình cũng vui vẻ như thế. Nghe bọn hắn thảo luận, cũng đã biết không ít tin tức ngầm. Dương Thành năm nay lớp 12 sinh, 110 tạp trở lên có 200 trở lên. Đương nhiên, khí huyết không phải duy nhất, luôn có người qua không được phía sau cửa ải. Có thể chờ kiểm tra sức khỏe vừa kết thúc, các đại vũ khoa học trường học liền sẽ căn cứ phản hồi kết quả, công khai thấp nhất khí huyết tiêu chuẩn tuyến. Đây không phải tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, chỉ là tiến vào cửa thứ ba đo tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Các lớn trường trung học cũng là vì để những cái kia không đạt tiêu chuẩn học sinh tiết kiệm nhiều thời gian hơn tham dự văn hóa khóa khảo thí, bằng không đằng sau chậm trễ thời gian. Nói cách khác, khí huyết không đạt tiêu chuẩn, cửa thứ hai kết thúc liền bị đào thải. Năm nay nhập vây tiêu chuẩn rất có thể chính là 110 tạp. Đây chỉ là cửa thứ ba tiêu chuẩn mà thôi. Coi như thế, lớp học cũng có một nửa võ khoa thi đậu không tiến vào được. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả hít hít hà hà Trương Hạo cũng mất thanh âm. Chuẩn bị kiểm tra nhiều năm, ngay cả cửa thứ ba còn không thể nào vào được. Đối với học sinh mà nói, đả kích như vậy đủ thảm trọng. Hàng năm bởi vì loại tâm tính này chênh lệch, nhiều ít võ khoa thí sinh, cuối cùng ngay cả văn khoa đều thi cực kém, lên phổ thông đại học, chân chính một bước thiên đường một bước địa ngục. Bọn hắn không nói lời nào, Phương Bình cũng không chen vào nói, trong lòng suy nghĩ, xem ra 110 tạp quả nhiên không an toàn, chỉ là Dương Thành liền nhiều như vậy. Ai biết Ngô Chí Hào tin tức chuẩn xác không chính xác. Nếu là càng nhiều điểm, cửa thứ ba đều vào không được, kia nhiều thảm, xem ra, chính mình là phải nhanh một chút tăng lên khí huyết trị. Theo mọi người im lặng xuống tới, trường học chương trình học cũng bắt đầu. Phương Bình hoàn toàn như trước đây, có đôi khi nhìn văn hóa khóa, có đôi khi nhìn chuyên nghiệp thi tư liệu. Cũng không ai quấy rầy, ngoại trừ hàng trước Dương Kiến cùng bên cạnh Trương Hạo thỉnh thoảng tìm hắn kéo vài câu. Mà ngồi cùng bàn Trần Phàm, có thể là nhận lấy kích thích, lúc này càng thêm chăm chú làm bài. Trước kia bên trên ngoại trừ đi một chuyến nhà vệ sinh, cơ hồ một mực tại vùi đầu làm bài. Buổi sáng chương trình học kết thúc, nguyên bản Phương Bình chuẩn bị đi ăn cơm, cũng là bị Ngô Chí Hào thông chi đi chủ nhiệm lớp văn phòng. Phòng học bên ngoài, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, cộng thêm cái kia không quá quen thuộc Lưu Như Kỳ cùng Phương Bình. Tổng cộng liền 4 người. Ngô Chí Hào vừa đi một bên giải thích nói, lão sư nói, ngày mai Vương học trưởng đến trường học của chúng ta, trường học bên này sắp xếp người đi đón, lão sư tận lực cho chúng ta tranh thủ. Mặc dù tiếp người cũng không có nghĩa là liền có chỗ tốt gì. Có thể sớm tiếp xúc một chút, ít người thời điểm, Vương Sư Huynh nói không chừng sẽ nói điểm vật hữu dụng. Ngươi cũng biết, chúng ta Dương Thành võ khoa thi, cửa thứ ba đó, bình thường đều là Nam Giang mấy lớn võ giáo cùng phòng giáo dục liên hợp tổ chức. Nói không chừng Vương Sư Huynh cũng biết một chút tin tức gì. Hàng năm thi nội dung, có đôi khi không giống nhau lắm, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào giải thích một trận, Phương Bình thì là nghi ngờ nói, vậy cũng không tới phiên chúng ta đi đón người a. Ngoặc kép, một chung lớp đông đảo, còn có hai cái lớp chọn, lớp 12, 4, bàn lại không cái gì chỗ đặc thù. Ngô Chí Hào nghe vậy lại là cười ha hả nói, ngươi quên, chúng ta chủ nhiệm lớp là ai? Phòng giáo vụ chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta chủ nhiệm lớp học sinh. Chút chuyện nhỏ này tính cái gì? Ngoặc kép, hắn kiểu nói này, Phương Bình ngược lại là nghĩ tới. Chính mình ban chủ nhiệm lớp, ở trường học niên kỷ tính lớn, phòng giáo vụ chủ nhiệm thật là chủ nhiệm lớp học sinh. Bất quá không phải cao trung, là sơ trung, Lưu An Quốc trước kia dạy sơ trung, dạy cao trung vẫn là trường học không thiếu niên sau chuyện. Bất quá cũng chính vì vậy, Lưu An Quốc mặc dù tuổi nghề dạy học dài, khiến cho sơ trung cất bước. Thật đúng là không có những cái kia ngay từ đầu liền dạy cao trung lão sư có tiền đồ. Ngay cả học sinh của hắn cũng làm phòng giáo vụ chủ nhiệm. Lưu An Quốc vẫn là cái phổ thông lớp 12 chủ nhiệm lớp. Hiểu ý, Phương Bình cũng biết chủ nhiệm lớp để cho mình mấy người tới phòng làm việc mục đích. Bất quá nhìn một chút chung quanh mấy người, Phương Bình trong lòng vẫn là hơi có cảm khái. Hắn không biết mình ở bên trong là bởi vì hôm qua khảo nghiệm sự tình chủ nhiệm lớp biết, còn là bởi vì chính mình gia cảnh không tốt, chủ nhiệm lớp thích hợp chiếu cố chính mình. Khả năng hai loại nguyên nhân đều có. Phương Bình cũng chỉ là cảm khái một chút, tối thiểu hắn cảm thấy chủ nhiệm lớp người cũng không tệ lắm. Hết chương.